Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Tuấn à? Hạnh phúc là có thể gặp, chứ không thể cầu. Một khi đã có cơ hội gặp được thì phải nhanh chóng nắm bắt lấy nó, đừng để nó vụt mất. Bởi vì anh chưa chắc lại có một cơ hội lần nữa đâu. Hắn chăm chú nhìn La Tuấn thật sâu. La Tuấn trầm mặc nhìn lại hắn, rồi sau đó thong thả mà thận trọng gật đầu nói. Tôi biết. Chỗ đỗ xe phía trước của quán cà phê vừa lúc đó có xe đi ra. La Tuấn nhanh tay lẹ mắt đem xe đỗ vào. Kỹ thuật tốt đến mức làm cho người ta muốn vỗ tay. Chính là ở trong này sao? Hắn tắt máy xe, trong đầu quay lại nhìn Âu Thiên Hà. Cô gật đầu với hắn. Cô có thấy được tên kia không? Cô hơi vươn cổ ra, nhìn xung quanh về hướng cửa sổ sát đất của quán cà phê, tìm kiếm thân ảnh của bạn trai cũ. Sau đó tầm mắt của cô bỗng nhiên dừng lại. Hắn tới rồi. Là người nào? Tầm mắt của hắn đã chuyển theo vào trong quán, lại không tìm thấy một gia hỏa nào có thể là đối thủ. Tất cả đều là những số phàm phu tục tử diện mạo bình thường. Ngồi gần quầy trưng bày bánh ngọt, bên người còn mang theo một nữ nhân trang điểm xinh đẹp. Chính là hắn ta. Cô phiến môi nói. La Tuấn dáng vẻ ể oải, nháy mắt trở nên sắc bén. Không tốn sức một chút nào, đã tìm được người theo lời cô. Sau đó từ từ nhíu mày lại. Là định nghĩa của hắn đối với nam nhân kia quá mức khắc nghiệt ngay sao? Sao hắn lại tuyệt không nhìn thấy? Thằng cha lớn lên eo là, phong cách ăn mặc cũng rất đàn bà. Ngồi ở chỗ kia tự như con công, khoe lông chim chính là một người đàn ông chứ. Nói hắn đối diện với khái niệm thời thượng lệch lạc biến thái, vẫn tương đối là giống hơn. Làm sao cô lại nhìn trúng lại người này? Hắn không nghĩ ngợi gì mà mở miệng hỏi. Âu Thiên Hà trầm mặc nhìn nam nhân ở trong quán mà cô từng yêu 3 năm. Đột nhiên phát hiện mình cũng rất nghi ngờ. Lúc trước rốt cuộc là trúng ý hắn ở điểm nào nhất? Vì thế nào mà lại vì hắn trả giá hết thảy chứ? Giờ khắc này cô thật không nghĩ ra dù chỉ là một chút. Thực tế tôi cũng rất hoài nghi. 3 năm trước có phải hay không mắt mình đã bị mù rồi? Cô cau mày nói. Nghe cô nói như vậy thì tâm tình của La Tuấn cũng khoái trá hơn. Cô muốn ở trong xe chờ tôi hay là muốn ra cùng nhau nào? Cô do dự. Nói thực ra bây giờ cô tuyệt đối không muốn đối mặt với Trần Hạo Bạch, bởi vì như thế giống như là đối mặt với sự ngu xuẩn của mình trong quá khứ, sẽ khiến cô xấu hổ vô cùng, muốn đụng tường tự sát. Chính là trốn tránh cũng không phải là tác phong của cô. Cô luôn luôn dũng cảm đối mặt với sự thật. Tôi cùng vào với anh. Hắn nhìn cô thật sâu rồi cất tiếng. Vậy thì chúng ta xuống xe đi. Âu Thiên A gật đầu, nhìn không được lại nhìn thoáng về phía quán cà phê. Cái nhìn này làm động tác chuẩn bị xuống xe thì đột nhiên ngừng lại. Chờ một chút. Cô vội kéo tay hắn đang muốn xuống xe lại. Sao thế? Hắn thụt lại chân vừa muốn bước xe ra ngoài, khó hiểu quay đầu lại hỏi. Hắn lại dẫn người theo giúp đỡ. Cô khó tin được mà tức giận nói. La Tuấn nhìn vào trong quán, chỉ thấy bên người con công đực, không biết lúc nào lại có 2 người đàn ông giống như là tay chân. Hắn đang chỉ thị bọn kia tìm chỗ ngồi xuống, còn hào phóng rút ra trong bóp ra tờ tiền giá trị lớn 1.000 tệ đưa qua. Nghe chủ thuê nhà cũ nói hắn giàu to rồi, bây giờ còn lái xe Mercedes-Benz. Tôi còn chưa tin, thật không ngờ. Âu Thiên Hà thì thào tự nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô căn bản không tin có một người lòng lang dạ sói như vậy ở trên đời. Nếu hắn thật sự đã giàu to rồi, có đủ tiền để đi xe Mercedes thuê tay chân, thì tại sao lại không trả một ít tiền thuộc về cô chứ? Như vậy không phải là rất tốt sao? Chúng ta có thể không cần phải khách khí, bắt hắn phải trả cả vốn lẫn lời một hết lần hết nợ. Hắn mỉm cười, thế nhưng nụ cười kia lại không hiểu lầm, khiến cho người ta phải hết cả hồn. Tôi xem hay là cô ở trong xe, chờ tôi thì tốt hơn. Hắn đẩy cửa xe ra. Không cần đâu. Âu Thiên Hà một phen giữ chặt tay hắn lại. La Tuấn quay đầu nhíu mày nhìn cô. Quên đi, tôi thay đổi chủ ý. Số kiện kia tôi từ bỏ. Bây giờ chúng ta liền rời đi có được hay không? Hắn trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, nghi ngờ hỏi. Cô không phải là nghiêm túc chứ? tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Có phải cô đang lo lắng tôi sẽ bị thương? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net